Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Hôn Lễ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hôn lễ của Lâm Bắc Thần và cô nàng Lăng Thần bị rất nhiều thế lực cản trở. Thậm chí là bọn họ còn tiến hành gọi là ám sát Lâm Bắc Thần ngay trong hôn lễ và thậm chí là diệt trừ luôn cả Lăng Thần nữa. Cái sự gọi là tiêu diệt này nó không chỉ đến từ hoang cổ tộc mà còn đến từ một số cao tầng của đế đỉnh trung ương, bởi vì bọn họ không vừa mắt với việc thoát ra khỏi sự khống chế của canh kim thần triều. Nhưng mà Lâm Bắc Thần đã có những cái sự ký kết và thông đồng với Thổ Phỉ Ca, coi như là hắn làm cách nào đó mà tự gọi là dâng mạng mình để là tạo thành chiến công cho Thổ Phỉ Ca. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước hai người chuẩn bị thành hôn thì có người đứng ra phản đối. Giọng nói này cực kỳ chói tai, đến mức tôn nữ của đại sư Trần Bỉ Dương là Tiểu A Tiếu phải giật mình. Đây là ba từ mà nàng vừa rồi vẫn muốn thét lên, nhưng lần này ta không có hét nha. Biểu cảm của nàng có chút hoang mang. Trong quá trình hôn lễ vừa rồi, thật ra nàng vẫn luôn muốn hét lớn lên ba chữ ta phản đối, thế nhưng lại bị đệ đệ là Tiểu Đỉnh gắt gao đè nén lại. Thêm nữa, khi mà nàng nhìn thấy ánh sáng trong ánh mắt nhìn nhau của Lâm Bắc Thần và Lăng Thần, cuối cùng thì vẫn đem sự tùy hứng của mình kìm hãm lại. Cho nên lúc này, khi mà nghe được ba chữ ta phản đối, nàng giật nảy cả mình, theo bản năng cho rằng có phải là mình trong lúc váng đầu hoảng hốt mà thốt lên hay không. Đến khi mà tất cả mọi người đều nhìn xuống khu xem lễ phía dưới, Tiểu Loli mới hiểu ra là có người khác. Thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, Tỳ Thân Vương ở trong vô số ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ chậm rãi đứng lên, lại lớn tiếng hét lên lần hai, ta phản đối. Vì Thân Vương bối phận tối cao, lớn tuổi nhất của thần triều này, lúc này mặt mũi cố gắng tỏ ra trang nghiêm trang trọng mà nói. Bảo tọa trí cao của canh kim thần triều ta, từ lúc nào có thể cho phép một hoang chủng không rõ lai lịch đến chiếm giữ cơ chứ? Ta lấy danh nghĩa thân vương của đế quốc, phản đối Lăng Thần đăng cơ làm đế. Giọng nói lấy bí thuật đặc thù để quấy động, quấy tán ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ mấy chục triệu người của luyện kim chi thành đều nghe được lời hắn. Tiếng hoan hô chậm rãi dừng lại. Còn trên mấy chục cái màn hình lớn đang tiến hành phát sóng trực tiếp, cũng đồng thời tiếp sóng thân ảnh của tỷ thân vương. Hắn trông có vẻ lòng đầy căm phẫn, giống như một dũng giả chịu nhục. Lăng Thần đứng dưới bảo tọa của luyện kim hoàng đế quay đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không hề quấy động một chút gợn sóng nào. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, ánh mắt liền quét qua, rơi vào trên gương mặt của tỷ thân vương. Ngươi là người nào? Trong lòng hắn rất rõ đó là kế hoạch của hoang cổ tộc đã bắt đầu, cho nên bắt đầu từ vuốt miệng pháo xong. Tỷ thân vương nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt cười lạnh khinh thường nói, ngươi không xứng để nói chuyện với ta. Một nam sủng khoe khoang sắc đẹp mà thôi, cũng mưu toàn gà chó lên trời sau. Quả thực là làm bẩn vinh quang của liệm kim nhất mạch, đệ thất điện vĩ đại. Hỗn xược. Lân thân vương với vẻ mặt xanh xám đứng ra nói, tỷ thân vương, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Tỷ thân vương cười lạnh nói, không nghe rõ hả? Vậy thì ta sẽ lặp lại một lần nữa. Hắn chỉ vào thân ảnh của Lăng Thần nói, nữ nhân này căn bản không có tư cách leo lên bảo tọa của luyện kim chi hoàng. Nàng chẳng qua chỉ là một đứa con hoang đến từ ngoại vực mà thôi, thân phận không rõ. Có tư cách gì mà trở thành cung chủ của tất cả luyện kim sư? Xung quanh ầm vang những tiếng bàn tán xôn xao. Liên quan tới lai lịch thân phận của Lăng Thần, người của Hoàng Thất biết được không ít, còn ngoại giới thì cũng có một số tin tức lưu truyền. Tất cả mọi người đều biết Lăng Thần không phải lớn lên ở luyện kim chi thành. Lúc trước khi mà luyện kim cửu thế khư khư cố chấp, thừa nhận huyết thống của Lăng Thần đã từng gây ra vô số tranh cãi. Nhưng mà từ sau khi Lăng Thần ở bên ngoài tổ địa Thánh Điện dẫn đến sự cộng hưởng của Thánh Điện, loại tranh luận này dần đã tan thành mây khói. Hôm nay tỷ thân vương, vậy mà có thể trong trường hợp như thế, một lần nữa nhắc lại việc này sau. Bối phận của tỷ thân vương càng cao hơn, còn là trưởng bối của luyện kim cửu thế. Hắn đột nhiên đứng ra gây khó dễ, quả thực nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Lúc này, cái mũi của Lân thân vương đã sắp bị tức giận đến nỗi là phát điên lên. Lúc thương nguyện chuyện đăng cờ trước đó không có ai phản đối, tỷ thân vương cũng liên tục hết lần này tới lần khác biểu đạt lòng trung thành. Kết quả vào trường hợp quan trọng như ngày hôm nay lại có thể ở trước mặt mọi người đâm sau lưng một nhát, dụng tâm đáng chu. Người uống nhiều rồi, Lân thân vương vung tay nói, người đâu, mời tỷ thân vương xuống dưới nghỉ ngơi.